179, quỳ xuống xin lỗi. Xa dù tổ bí đều muốn lập tức biết này cái bánh bao đến cùng là làm thế nào đi ra, có thể không thể lượn ở dê lớn sinh sản. Nếu như có thể, bất kể là ở đâu một loại tình huống, cái này bánh bao đều có thể phát huy khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Thử nghĩ một cái, chiến trường trong, bắt được phe địch nì dạ, đem phe địch nì dạ phế, sau đó không cho hắn tự sát, phe địch nhẫn giả còn ở ngoan cường chống lại thời điểm, trực tiếp cho hắn ăn này một cái bánh bao. Sau đó đối phương cũng chỉ có thể xem chân chính nhìn mình, đem chính mình bản thân biết tất cả nói hết ra. Đây là khủng bố cỡ nào bất luận nói theo phương diện nào, cái này bánh bao ở chiến lược về mặt ý nghĩa đều là hiếm có bảo bối A, chính là không biết có thể hay không lựa nở dê lớn sinh sản. Nếu như không thể, cho ủ tạ tản cổ hạt cùng mi tô môn phí dụng chẳng phải là quá đáng tiếc. Xạ dù tô bị suy nghĩ, nhìn về phía ủ tạ tản cổ hạt cùng mi tổ cả đỏ hổ mù dạ ánh mắt mang tới bất thiện. Nếu như không thể lựa nở dê lớn sinh sản, sử dụng một cái thiếu một cái, chẳng phải là bị ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ lãng phí hai cái. Nếu để cho ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ biết rồi xạ rủ tổ bị ý nghĩ, e sợ sẽ phun máu ba lần. Không qua hiện tại bọn họ là không biết đạo, cảm thụ mọi người quăng tới quái gì ánh mắt, bọn họ hiện tại là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bọn họ thậm chí không dám có cái gì không tốt ý nghĩ, bằng không bản thân rất có thể liền một không tiểu, liền nói đi ra ngoài. Đến thời điểm e sợ sẽ đắc tội càng nhiều người. Vì lẽ đó đang nói xong mục đích của chính mình sau khi, hai người phát hiện mình có thể khống chế tay của chính mình sau khi, đều là vội vã quát ở miệng mình ba. Hai vị trưởng lão, các ngươi hiện tại có cái gì dễ bàn A hổ cả đại nhân, ngươi làm sao ủ chỉ hạ hải hít mắt, hỏi. Hai, ngươi cảm thấy rốt cuộc muốn làm thế nào đây? Xạ rủ tổ bị giật hai cái khói, khôi phục một cái tâm tình, sau đó hỏi. Hổ cả đại nhân ngươi cảm thấy thế nào ủ chỉ hạ hải đem bóng cao su đá cho xạ rủ tổ bị, hỏi. Xạ dù tổ bi cũng là có chút đau đầu. Xạ dù tổ bi kỳ thực cũng không muốn quá mức trừng phạt mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hà dự. Thế nhưng hiện tại trọng yếu phải như thế nào để ủ chỉ hạ hải mãn ý, cái này liền giao cho ủ chỉ hạ hải người đến quyết định đi. Chỉ có điều ủ tạ tản cô hà dự cùng mi tô hổ mù dạ đều đối với cổ nổ hạ cẩn trọng, lập xuống qua công lao hắn mã. Hơn nữa lần này sự tình, cu nở dê chỉ có điều là trò đùa trẻ con mà thôi. Hy vọng hải ngươi có thể khoan hồng độ lượng. Xạ dù tổ bị quét địa hút một cái khói, sau đó nói rằng. Vậy được rồi hai vị trưởng lão sự tình, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể độ lượng, lúc đó cũng phải có, hai người bọn họ nhất định phải nói xin lỗi ta, sau đó ta có thể chuyện xưa không thế. Uchiha Hải vung tay lên, một bộ ta độ lượng nói rằng. Kỳ thực đối với xạ dù tổ bị ý nghĩ, Uchiha Hải đương nhiên biết. Uchiha Hải vừa vặn cũng là cần xạ dù tổ bị hì dù rèn ý nghĩ. Uchiha Hải thế nhưng quyết định không chê ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ, đến thời điểm ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ thế lực cùng quyền lực làm không phải Uchiha Hải thế lực của chính mình cùng giáo lực, nếu như vậy, cần gì phải bóc lột bản thân ngày sau thế lực cùng quyền lực đây. Vì lẽ đó Uchiha Hải cũng là theo xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ý nghĩ, chỉ có điều yêu cầu ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ xin lỗi mà thôi. Xin lỗi xạ dù tổ bị kinh ngạc. Xạ dù tổ bỉ cũng là tự mình cảm giác hiểu rõ Uchiha Hải, thế nhưng cũng không nghĩ đến, Uchiha Hải lại không có nói ra cái khác bất kỳ yêu cầu, chỉ là đơn giản yêu cầu ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ xin lỗi mà thôi. Đây thật sự là gia bình để xạ dù tổ bỉ dự liệu. Xạ dù tổ bỉ đều thậm chí làm tốt làm hỏng dự định, Uchiha Hải muốn đem ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ đuổi xuống đài. Hắn thậm chí đều đang suy nghĩ phải như thế nào khuyên bảo Uchiha Hải. Không nghĩ tới Uchiha Hải lại chỉ là muốn để mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt xin lỗi mà thôi. Thật sự chỉ là nói xin lỗi như thế đơn giản sao? Uchiha Hải yêu cầu không chỉ là ra xạ rủ tổ bị dự liệu, cũng là ra ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ dự liệu. Nay một loại trừng phạt, đối với bị cực dày ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ tới nói, đúng là quá đơn giản. Mặc dù nói là có một chút mất mặt, nhưng là ôm ở bản thân địa vị cùng quyền lực. Ném một chút mặt mũi lại có thể xem như là cái gì được, chúng ta xin lỗi. Xin lỗi ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ hạ thấp đầu, nói rằng. Vào lúc này, bọn họ QNZ phát hiện, hắn có thể khống chế mình nói chuyện. Bằng không chỉ cần như thế đơn giản này mấy cái tự khả năng hay dùng nhi miệng mà ra. Ta nói xin lỗi là các ngươi phải quỳ xuống đến xin lỗi. Uchiha Hải suy nghĩ một chút, theo hậu như mày, nói rằng. Nếu như bình thường xin lỗi. Khả năng trừng phạt đúng là quá đơn giản, e sợ còn có thể gây nên người khác hoài nghi, nếu như vậy, sao không để đối phương quỳ xuống xin lỗi đây? mọi người lông mày cũng là giãn ra. Ta đã nói rồi, Uchiha hai loại này năm nhẹ nhàng khí thịnh người trẻ tuổi, làm sao có khả năng như thế đơn giản liền buông tha đối phương đây thế mới đúng chứ. Sazutobi cũng là gật gật đầu, này mới là ta biết Uchiha hai. Uta tản cô Haz cùng mì tổ cả đỏ hổ mù ra nghe được Uchiha hai, sắc mặt trơn nên khó coi lên. Nếu như là bình thường xin lỗi cũng còn tốt, muốn là thật sự quỳ xuống xin lỗi, mất mặt liền ném đến mộ mộ ra, hơn nữa còn có thể khiến người ta giác được hai người thấp Uchiha hai một đầu. Uchiha hai, ngươi đừng quá phận quá đáng. Ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ đều ở trong tâm hô, thế nhưng bọn họ cũng không có nói ra. Hiện tại vào lúc này, xin lỗi cũng coi như là trừng phạt nhẹ nhất kết quả, chỉ cần xin lỗi, thì sẽ không tổn thất bản thân cái khác quyền lợi, coi như quỳ xuống xin lỗi thì thế nào ngược lại hiện tại đều nhiều hơn mất mặt, lại đi một chút mặt lại có thể thế nào tuân theo ý nghĩ như thế. Ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ gian nan quỳ xuống. Xin lỗi ai đang nói chuyện, nhỏ như thế âm thanh. Ta không nghe thấy nếu muốn đỉ hệ nở kỳ cờ hờ, để cho người khác thả tâm, Uchiha Hai đương nhiên muốn diễn được tốt nhất xin lỗi, Uchiha Hai, chúng ta sai mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cô Hà Dư đều muốn nói răng cắn nát.